tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 25, góc truyện audio.com. Thật vất vả mới đi được giày. Thời điểm đứng còn không vững. Dùng tay sờ trán, có điểm nóng, nhưng không giống như vừa rồi. Đã khá hơn nhiều, chậm rãi đi tới cửa. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là tổng tài đại nhân cùng nữ chính ở trên sân khấu mà nhất kiến trung tình. Sau đó hết thảy đều trở lại bộ dáng ban đầu của tiểu thuyết. Mở cửa ra, ngoài ý muốn chính là không hề có người. Hành lang rộng lớn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện không rõ. Sửng sốt vài giây, Diệp An Thần liền bước ra cửa. Đi vào hội trường, liền có thể nghe thấy tiếng dương cầm leng ca leng keng. Thực đẹp, Diệp An Thần nghe thấy thanh âm kia. Trước tiên liền ý thức được, đó là nữ chính đang đàn dương cầm. Nữ chính lên sân khấu là khâu cuối cùng. Nữ chính hẳn là mặc một bộ lễ phục cúc ngực màu xanh lam. Một đầu tóc uốn để ngang vai. Đẹp giống như tinh linh. Yên lặng trong lòng nghĩ. Tuy rằng đã quên mất trong tiểu thuyết miêu tả như thế nào. Nhưng cơ bản Diệp An Thần vẫn nhớ rõ. Khi đi vào cánh gà, quả nhiên là nhìn thấy nữ chính. Thực đẹp ngày thường nữ chính cũng đã thực đẹp, như là thiên sứ, nhưng là hiện tại nữ chính một thân váy dài màu thủy lam. Càng tăng thêm một phần vẻ đẹp quyến rũ, hoặc nói chính là mị hoặc của nữ chính. Quả nhiên là nữ chính trong tiểu thuyết A. Trong tiểu thuyết nữ chính cùng tổng tài đại nhân hẳn đây là cảnh tượng lần đầu tiên gặp nhau A, quả nhiên thực hoa lệ. Thực quyến rũ, thực rung động lòng người. Theo bàn tay nâng lên, âm nhạc kết thúc, cả hội trường liền tạm dừng vài giây. Sau đó là tiếng vỗ tay vang trời. Nếu không có nhớ nhầm mà nói, hiện tại khi nữ chính đi ngang qua bên người tổng tài đại nhân, không khỏi bị vấp vào chân váy. Sau đó bị tổng tài đại nhân đỡ một cái. Nhất định sẽ, tổng tài đại nhân nhất định sẽ đỡ. Nhìn nữ chính đối với thính phòng khom lưng, sau đó rời đi, nhìn ở trong cánh gà, tổng tài đại nhân đã đứng ở đó. Diệp An Thần không khỏi ngừng hô hấp, liền xem hiện tại sao, tổng tài đại nhân như thấy Diệp An Thần, đối Diệp An Thần hơi mỉm cười, chỉ là hiện tại Diệp An Thần nào còn tâm tư đi chú ý cái kia. Chậm rãi, nữ chính cùng tổng tài đại nhân càng ngày càng gần. 5-4-3, Diệp An Thần không khỏi trong lòng yên lặng mà đếm. Sẽ khôi phục, thấy nữ chính đẹp giống như yêu tinh. Tổng tài đại nhân nhất định sẽ đỡ. 2-1, khi đếm đến số cuối cùng. Thời điểm nữ chính cùng tổng tài đại nhân sắp gặp thoáng qua. Nữ chính quả nhiên không cẩn thận hướng phía tổng tài đại nhân mà ngã. Ở giây cuối cùng, Diệp An Thần vẫn tin tưởng vững chắc rằng tổng tài đại nhân sẽ đỡ. Hết thảy đều sẽ trở lại nội dung ban đầu, nhưng khi nữ chính hướng phía Đông Phương Tuyệt té xỉu, Đông Phương Tuyệt lại đi về phía trước một bước, lại sau đó Diệp An Thần giống như nghe thấy được rầm một tiếng. Liền thấy nữ chính ngã ở trên mặt đất, nhìn là đã cảm thấy đau a, chỉ là tổng tài đại nhân vẫn như cũ mà đi về phía trước. Diệp An Thần chỉ muốn nói, tổng tài đại nhân a. Cứ như vậy mà đem lão bà của anh để ngã trên đất thật sự tốt sao? Hơn nữa hết thảy đều sẽ không trở lại nội dung ban đầu sao? Thời điểm không có phát sinh xảy ra, Diệp An Thần vẫn luôn cảm thấy, nói không chừng còn có biện pháp làm nội dung trở lại quỹ đạo bình thường. Qua hôm nay, liền phát hiện, hiện tại phát sinh hết thảy đều xảy ra đúng thời điểm. Nữ chính cùng tổng tài đại nhân nhất định sẽ trở lại hình túi bạn đầu. Chỉ là hiện tại, giống như hy vọng cuối cùng đều không có a. Nhìn tổng tài đại nhân đi đến trên bục, sau đó, quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu một cái. Liền bắt đầu diễn thuyết, chỉ là vì vừa rồi tổng tài đại nhân liếc mắt một cái. Hiện tại, nữ chính ngã trên đất cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Chỉ là hai người cách rất xa khoảng cách, Diệp An Thần không có thấy rõ biểu tình trên mặt nữ chính. Thần thời điểm Diệp An Thần nghĩ, may mắn nữ chính rốt cuộc đi rồi, lại nghe thấy được tiếng gọi quen thuộc, liền tính là không quay đầu lại. Diệp An Thần cũng biết tiếng gọi này là của ai, như thế nào lại ở chỗ này. Hậu trường không cho phép vào a, nữ chủ hơi nghịch ngợm nói. trên người vẫn mặc lễ phục biểu diễn màu thủy lam. Cũng là, nếu trong một thời gian ngắn nữ chính nếu có thể đổi một bộ quần áo, Diệp An Thần liền bội phục nàng. Ân Ân nghe xong nữ chính nói, Diệp An Thần chỉ là hừ hừ vài tiếng, hướng phía sau, hướng tổng tài đại nhân mà nhìn. Đông Phương tổng tài thật sự thực chói mắt, khi Diệp An Thần hết sức chuyên chú nhìn tổng tài đại nhân. Nữ chính lại một lần nữa mở miệng, mang theo một chút sùng bái, làm Diệp An Thần quay đầu lại nhìn chằm chằm nữ chính cẩn thận mà nhìn. Này lại là phát triển kiểu gì? Nữ chính hiện tại là sùng bái tổng tài đại nhân. Tiết tấu không đúng a, thật sự không đúng a, vì cái gì chỉ là trong thời gian một ngày. Thế giới này cứ thích kiểm tra chỉ số thông minh của cậu. Vì cái gì, nữ chính a, hiện tại người phát sốt chính là tôi không phải cô đi. Nhưng vì cái gì hiện tại có loại cảm xúc muốn sờ trán nữ chính? Làm sao vậy, cảm thấy lời mình nói ra thực kinh ngạc sao? Cảm giác được ánh mắt Diệp An Thần hơi nghi hoặc, nữ chính chỉ là hơi mỉm cười. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía tổng tài đại nhân. Hơi cong khóe miệng về sau còn nói thêm, giống người ưu tú giống như Đông Phương tổng tài. Thích mới là một việc thực bình thường đi, nếu không thích, kia mới kỳ quái a, hơn nữa mình còn cùng anh ấy còn gặp qua vài lần. Nói xong, càng cúi đầu, có mặt có điểm hơi đỏ, nhưng thực mau sắc mặt lại có điểm tái nhợt. Mình biết người có thân phận giống mình, mà hiện tại lại nói thích Đông Phương tổng tài. Quả thực chính là người si nói mộng, không biết lượng sức, thậm chí là có điểm liêm sỉ. Nhưng là tình yêu có đôi khi chính là tình yêu, không nhất định phải có được. Mình chỉ muốn ở xa xa mà nhìn anh ấy vui là được. Nếu anh ấy cảm thấy mình chướng mắt, lại cảm thấy mình là một nữ nhân đê tiện, không biết xấu hổ chắc cũng là vì vậy. Ngạch nữ chính a, cô đây là muốn quậy kiểu gì a? Cô như vậy không ngừng làm thấp giá trị của mình. Rốt cuộc muốn cậu trả lời như thế nào a? Mình không muốn cậu xem thường mình. Cũng không muốn cậu nói xong nữ chính thương tâm cúi đầu. Trầm mặc thật lâu, mới lại ngẩng đầu, thần, chúng ta vẫn là bằng hữu đi. Diệp An Thần gật gật đầu. Tuy rằng hiện tại Diệp An Thần càng muốn lắc đầu. Vậy là tốt rồi, nguyên bản mình còn tưởng rằng, cậu sẽ khinh thường tình yêu của mình. Được Diệp An Thần khẳng định, nữ chính đối với cậu hơi mỉm cười. Trong mắt có chút nước mắt, lại xứng với khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu. Cực kỳ đẹp, nhưng hiện tại Diệp An Thần chỉ nghĩ làm sao để trốn. Xin nữ chính, cô đừng cười a, vì cái gì cậu lại cảm thấy nữ chính cười thật khủng khiếp? Lại cảm thấy chính mình giống như rớt vào cái cảm giác gì a? Thời điểm Diệp An Thần muốn trốn đi, lại nghe thấy tiếng vỗ tay vang trời. Sau đó, liền thấy tổng tài đại nhân hướng phía bọn họ đi tới. Như thế nào lại đi tới đây? Tổng tài đại nhân còn không chờ tới bên người Diệp An Thần. Cũng mở miệng trước, Diệp An Thần còn chưa có kịp trả lời câu hỏi của tổng tài đại nhân. Tổng tài đại nhân đã dùng tay sờ lên trán cậu, hình như có điểm nóng. Đông Phương Tuyệt cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay. Vẫn như cụ nhíu nhíu mày nói, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nói xong liền nắm tay Diệp An Thần, muốn mang theo Diệp An Thần trở lại phòng nghỉ. Chỉ là tổng tài đại nhân, anh là thật sự không có thấy nữ chính sao? Nữ chính còn ở cạnh anh. Vì cái gì anh một cái liếc mắt đều không cho, như vậy thật sự tốt sao? Liền tính anh hiện tại không thích thượng người ta, liền tính hiện tại nàng còn không biết có thể hay không biến thành người anh độc sủng. Nhưng nàng vẫn là nữ chính a, anh cứ làm lơ nàng như vậy thật sự tốt sao? Tốt sao, tốt sao, Diệp An Thần trong lòng gian không ngừng phun tào. Bất quá hiển nhiên nữ chính không phải loại có thể chịu đựng cảm giác người khác bỏ qua mình. Vì thế khi mới đi được hai bước, nữ chính liền chắn trước mặt hai người. Anh còn nhớ rõ tôi không? Tôi chính là người lần trước mượn tiền anh. Tuy rằng anh nói nhưng tôi vẫn muốn đem tiền trả cho anh. Dù sao, tiền cũng là anh cho tôi mượn. Nữ chính ngửa đầu, vẻ mặt đầy ngạo khí. Nhưng trong ngạo khí mang theo chút nhu nhược. Cái loại khí chất này, Diệp An Thần biết, ở trong tiểu thuyết bạn đầu. Tổng tài đại nhân nhất định chịu không nổi. Mà yêu, cũng chính là vì biểu tình như thế của nữ chính. Hiện tại không biết tổng tài đại nhân sẽ có phản ứng gì à, có thể hay không chính là hiện tại. Tổng tài đại nhân mới yêu nữ chính, quỳ gối dưới váy nữ chính. Cách chương.